Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 154, lẻn vào. Từ Đồng Nghị tầm mắt nhìn về phía một km có hơn to lớn tứ phương thể. Lại như nhìn thấy đứng sững ở Hồng Kông bên trong thành phố này to lớn nhất đấu trường. Bên trong khốn từng con tàn nhẫn dã thú. Là chân chính về mặt ý nghĩa thú lung, đen xì xì cửa sổ, lít nha lít nhít, làm như một tòa thật to tổ ong. Này tổ ong vừa âm u đầy tử khí, lại sức sống tràn trề, giống như ngủ đông cự cóc lớn. Trên da thịt nằm dày đặc loang loang lổ lổ, sền sệt, mùi tanh tưởi, âm trầm, kiếp trước bên trong chỗ này. Không ngừng điện ảnh, liền trò chơi. Nhiếp ảnh, sử liệu bên trong đều xuất hiện cửu long thành trại cái bóng. Phảng phất cái kia tứ phương thể là cõi âm rơi rớt ở nhân gian dương nanh múa vuốt luyện ngục. Lại vừa nghĩ tới thân ở với truyền hình bên trong thế giới. Cửu long thành trại quả thực là trời sinh dùng để chế phạm tội hắc ám tác phẩm đào tạo bồn chứa. Đồng Nghị liền không khỏi cười khổ. Ban ngày đã tới. Bận bịu một đêm Đồng Nghị, theo bản năng nhìn mình cổ tay, phát hiện đồng hồ của chính mình từ lâu thất lạc, nghĩ đến là đang thẩm vấn hắc tử thời gian, đã quên đem biểu thu hồi lại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tính toán thời gian, này gặp hẳn là sáng sớm 5-6 điểm, đích đích, còi ô tô tiếng vang lên, cách đó không xa, một xe cảnh sát chậm rãi lái tới. Đồng Nghị thu lại tâm tư, bận bịu từ nóc xe nhảy xuống, chú ý nhìn lại, chờ ô tô đến trước mặt, lái xe người chính là A Đức. A Đức nhìn thấy Đồng Nghị sau, vội vàng xuống xe, trong tay hắn nhấc theo tay cầm túi, đem túi ném xuống đất, lập tức toàn thân mở ra. Đồng Nghị cũng bận bịu ngồi xổm xuống nhìn bên trong vũ khí. Đồng Nghị đầu tiên là từ bên trong lấy ra áo chống đạn, cởi áo khoác xuyên lên. A Đức bận bịu nói đến, ta còn xin súng tự động, Đồng Sơ ngươi có muốn hay không? Đồng Nghị lắc lắc đầu, không được, vật này không tốt ẩn giấu, ta dự định ở không bại lộ tình huống hỗn đến bên trong. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn ở bên trong phát sinh xung đột. Tốt nhất chính là lén lút lẻn vào bên trong. Tùy tiện mà động, ta cố ý cầm hai cái ống hãm thanh. Nghe nói ngươi thiện khiến trùy thủ. Ta xin hai cái, ngươi có cần hay không? Đồng Nghị gật đầu, tiếp nhận trùy thủ, đưa nó quấn vào chính mình chân nhỏ nơi. Che ở ống quần dưới, đem ống hãm thanh trang đến chính mình phối thương trên. Tiếp theo thu thập lên băng đạn. Đem từng cái băng đạn chứa ở chiến thuật đai lưng bên trong. Đai lưng tự mang bao túi. Đồng Nghị ở bên trong chứa đầy viên đạn. Treo lên mấy cái lựu đạn. Sau đó thắt ở bên hông. Đồng Nghị áo khoác. Tương tự với jacket. Có chút nhỏ hẹp. Không dễ che giấu những trang bị này. Nhìn một chút A Đức. Thấy hắn mặc vào. Đâm qua. Một thân áo gió màu đen. Đồng Nghị dò hỏi đến, A Đức, có thể hay không đem ngươi áo khoác ta mượn dùng một chút? A Đức cũng không phí lời, cởi ra giao cho Đồng Nghị. Đồng Nghị lập tức mặc lên người. Cứ như vậy người bên ngoài liền không dễ nhận biết, dễ dàng để thành trại bên trong người ta buông lỏng cảnh giác. Sau đó từ chính mình màu đỏ Mercedes bên trong lấy ra đường đao. Lại từ trong xe tìm đến một quyển tạp chí, từng cái xé ra, dùng chỉ đem thân đao gói lại, đường đao có 3 thước không dễ che giấu, Đồng Nghị chỉ có thể cầm trong tay, liền như vậy Đồng Nghị tay trái lấy đao, không tay phải, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạt thương, đợi đến tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, liền dự định hướng 1 km ở ngoài ma quật bước đi. Trước khi đi, Đồng Nghị hướng A Đức hỏi, A Đức, mấy giờ rồi? A Đức nhìn đồng hồ, đáp lại đến, 5 giờ rạng sáng 30 phân. Nếu như đến lại buổi trưa vào lúc này, ta còn chưa hề đi ra, liền không cần chờ, giúp ta thông báo người trong nhà, liền nói ta không ra được. Nghe vậy, A Đức không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể im lặng không lên tiếng gật đầu đáp lại. Làm Đồng Nghị chạy đi hướng về Cửu Long thành trại bước đi thời gian. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. A Sơ, người thật sự muốn một người đi bên trong. Đồng Nghị quay đầu lại tìm theo tiếng nhìn lại. Cách đó không xa, chính là thân là phóng viên Nhạc Tuệ Trinh. Bên cạnh còn theo một vị mập mạp nhiếp ảnh gia. Đồng Nghị gật đầu đến. Đúng, người thiết bị liền ở trong xe. Hiện tại ngươi có thể thu hồi. Nói xong, Đồng Nghị xoay người, hướng về Cửu Long thành trại phương hướng. Từng bước một bước đi, Nhạc Tuệ Trinh không biết nên làm sao đánh giá cái kia càng đi càng xa bóng người. Nói hắn là người tốt đi, nói chuyện chung, đối với mình vẫn bày trương mặt cứt. Chính mình theo dõi một đêm, chụp trộm hắn ở tra tấn bức cung lúc dáng vẻ, đối xử nghi phạm. Dùng phi thường tàn nhẫn thủ pháp, còn tận mắt nhìn hắn cùng giang hồ liều mạng, đao đao chí mạng không chút lưu tình. Có thể nói hắn không phải người tốt, nhưng cam nguyện một thân một mình đi vào tòa này ma quật, không muốn liên lụy người khác. Nàng lúc này có chút mâu thuẫn. Hợp tác trong tay máy chụp hình bên trong có Đồng Nghị bức cung lúc trực tiếp tư liệu. Đây là nàng một đêm theo dõi Đồng Nghị đổi lấy. Đối với thân là phóng viên nàng mà nói, này nếu như tin tức đi ra, tuyệt đối là một cái sức bùng nổ tin tức. Có thể nàng hiện đang do dự nếu không muốn làm như thế. Suy nghĩ lại, nàng cảm thấy việc này trước tiên để ở một bên. Hiện nay Nhạc Tuệ Trinh chỉ muốn nhìn một chút người này có thể hay không thật sự từ bên trong đi ra. Chẳng biết vì sao, nàng không tên muốn biết người này ngày hôm nay gặp nghênh đón kết cục như thế nào. Một bên khác, Đồng Nghị liền như vậy dần dần đi vào Cửu Long thành trại bên trong. Không còn bóng người, chưa qua bao lâu, một trận ô tô tiếng nổ vang rền. Từng chiếc xung phong đại lý xe sử mà đến. Phát hiện A Đức còn có Đồng Nghị chiếc kia màu đỏ Mercedes sau khi liền ngừng lại. Đồng Bưu trước tiên xuống xe. A Đức thấy thế cả kinh, bận bịu đi đến trước mặt cúi chào đến. Thự trưởng được. Đồng Bưu cau mày, vội hỏi đến. A Nghị đây. Đồng Sơ hắn, hắn đã đi đến Cửu Long thành trại bên trong. Lúc nói lời này, A Đức không dám nhìn Đồng Bưu, ánh mắt né tránh. Nghe vậy, Đồng Bưu một tiếng thở dài. Bây giờ nghĩ lại hay là hai cha con không có chạm mặt. Có lẽ là tốt nhất sắp xếp. Biết rõ chịu chết, hắn không nỡ Đồng Nghị, cũng không nỡ bị người bắt cóc Tiểu Linh. Hai người đều là hắn cốt nhục. Ai có chuyện đều không đúng hắn muốn. Trần Gia Câu thấy thế vội hỏi hướng về A Đức. Đồng Nghị ở đi bên trong thời điểm nói cái gì? Hắn nói, xế chiều hôm nay này biết. Hắn nếu là không có đi ra, liền không cần chờ hắn. Câu nói này không cần nói cũng biết. Thú vị đều mang ý nghĩa một chuyện. Nếu là lâu đi không về, như vậy Đồng Nghị kết cục chỉ có hai chữ tử vong. Giản giáo quan gấp hướng Đồng Bưu xin chỉ thị đến. Thự trưởng, nếu không ta mang phi hổ đội đi bên trong tìm Đồng Nghị. Đồng Bưu lắc lắc đầu. Bên trong địa hình phức tạp, lại như là cái mê cung, đường tắt bốn phương thông suốt. Đồng Nghị đi con đường ai cũng không rõ ràng, đi tới cũng đi làm công toi. Ta vốn là nghĩ có thể đuổi tới trước tiên ngăn cản hắn, lại tính toán sau, không ao ước vẫn là chậm một bước. Thực ta một đã sớm biết, coi như mang nhiều người hơn nữa đến vậy là chuyện vô bổ. Chỉ là ta là Đồng Nghị phụ thân, mặc kệ có hay không hữu dụng, thế nào cũng phải làm chút gì. Nói đến đây Đồng Bưu dừng một chút, thở dài một tiếng, lên dây cót tinh thần. Bá Vương Hoa, phi hổ đội tất cả mọi người tại chỗ đợi mệnh. Không có ta mệnh lệnh, các ngươi không được vọng động. Hồ Tuệ Trung, Giản Thối Phàm chăm miệng một lời đến. Yesia, một lát sau, Phì Mụ, A Chân, Triệu Mẫn cũng ngồi xe tới rồi. Biết Đồng Nghị đã tiến vào Cửu Long thành trại, mấy người tâm tình kích động. Tuy nhiên rõ ràng không quản lý mình làm cái gì đều không thể thay đổi này chuyện đã phát sinh sự. Thực, duy nhất có thể làm liền chỉ có chờ chờ. Một bên khác, một gian nhà trọ bên trong, Annie ngồi ở trên ghế sofa, im lặng không lên tiếng. Tầm mắt vẫn đưa lên ở phòng khách trên điện thoại. Nàng ở 2 giờ trước liền nhận được Ngô Quân Quân gọi điện thoại tới. Đầu bên kia điện thoại nói cho nàng xảy ra chuyện gì. Nàng vốn định đi đến hiện trường, chỉ là nàng sợ sệt chính mình tận mắt nhìn không muốn nhất sự tình phát sinh. Nàng khiếp đảm, nàng bây giờ chỉ muốn ở trong nhà lẳng lặng cầu khẩn Đồng Nghị có thể an toàn trở về. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.